Tần Ninh phấn đấu. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tìm ra thành thị ngầm nhanh chóng truyền quay về tháp chỉ huy mặt đất. Lúc đó, Sích Quân còn đang phiền muộn vì ba con chu tước nhỏ. Sau khi ba quả cầu lông tỉnh lại, phát hiện Tần Ninh không ở bên cạnh, tiếng kêu non nớt lập tức liên tục không nghỉ. Chim hoàng nở ra đầu tiên còn vỗ cánh nhảy lên mổ Sích Quân một cái. Chu tước trưởng Thành càng phiền muộn hơn, xách gáy cầu lông lên, nhíu mày nói, biểu đạt bất mãn không sai, nhưng con là phượng hoàng, không phải chỉ đỏ, dùng cánh quạt, dùng vuốt cáo đều không thành vấn đề, dùng miệng mổ tính là thế nào? Không nghĩ đến chim hoàng không nhận sai, hai chim phượng lại học theo, lông tơ toàn thân xù lên, mỏ nhỏ nhắm thẳng Sích Quân, nhao nhao mổ một trận. Sích Quân không nói gì hỏi trời xanh, chim non mới nở chưa được 3 ngày, tự nhiên không thể làm hắn bị thương, nhưng con cháu bảo vệ vạn năm nở ra lại là thái độ này, mệt tim a. Bạch Hử mở máy truyền tin, nhận được tin tức Lật Nhan gửi đến, suy tư 2 giây mở miệng nói, phát hiện di tích ngầm có tiếp tục khai quật không? Nếu tiếp tục có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không? Sích Quân ngẩng đầu, hai tay ấn cầu lông xuống, nói, bảo bọn họ cẩn thận, những cây kia trải rộng khắp quanh thành thị, rất có thể còn chưa chết hết. Rốt cuộc là thực vật gì, sức sống mạnh như vậy? Tần Ninh ôm trứng thanh loan tò mò hỏi. Một loại cổ thụ thời thái cổ. Sích Quân xách 3 quả cầu lông lên, lần lượt đặt xuống bên cạnh Tần Ninh, tiện tay đưa qua 3 hộp thủy tinh. 2 giây sau, tiếng kêu nhốn nháo ngừng. Chu tước nhỏ ngồi dựa sát bên cạnh Tần Ninh, nhanh chóng mổ thịt dị thú. Sinh ra 1 ngày, 10 mấy giờ, sức ăn của chúng đồng thời tăng trưởng theo cân nặng. Thực đơn cũng thay đổi, long lân và sò ốc đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Mảnh gỗ này chính là lấy từ rễ cây. Nhìn bình cách ly nằm trong lòng bàn tay, vẻ mặt Tần Ninh trở nên nghiêm túc. Sau khi thành thị ngầm xây dựng xong, có tộc đàn phụ thuộc tặng cây gỗ đỏ đến, nói là loài quý hiếm phát hiện bên ngoài tinh vực. Sích Quân lấy máy ghi chép ra, mở màn hình màu xanh, xuyên qua sông dài lịch sử, hình ảnh xa xưa hiện ra trước mắt Tần Ninh. Thành thị đỏ lửa, cây cối đỏ lửa, phượng hoàng bay lượn trên trời cao, tựa như một ngọn lửa rực cháy. Trong tiếng kêu dài, lông vũ lấp lánh ánh vàng, hai cánh xòe ra, điệu múa cực đẹp, người xem cũng có thể cảm nhận vui sướng bên trong nó. Đây chính là hồng mộc. Một, tập trung vào góc hình ảnh, Sích Quân chỉ vào một cây gỗ cổ toàn thân đỏ rực, tán cây như tán ô, phiến lá mơ hồ phát sáng. Phải thừa nhận, loài cây này rất đẹp. Thân cây thẳng, táp, cành lá tựa như được tạo hình từ đá quý. Nhìn thoáng qua, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Vỏ cây màu đỏ, lửa, trong ruột và rễ cây là màu đen. Tắt máy ghi chép, Sích Quân cúi người, ngón tay lướt qua đỉnh đầu 3 con chu tước nhỏ, dẫn đến một đợt kêu to, cũng là mầm họa diệt tộc. Trong phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi, Tần Ninh đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Trứng thanh loan trong lòng đột nhiên bắt đầu rung lên, 3 con chu tước nhỏ ngừng ăn, ngẩng đầu, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vỏ trứng. Khoảng 5 giây sau, rung động ngừng lại, đồ đằng màu xanh bao trùm vỏ trứng, phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, tiếng đát đát quen thuộc vang lên. Tần Ninh lập tức cúi đầu, vành tai dán lên vỏ trứng, âm thanh càng thêm rõ ràng. 1 tiếng, 2 tiếng, dần dần tăng tốc, không giống khi chu tước phá xác, thanh loan không mổ thủng đỉnh vỏ, mà tập trung lực vào giữa vỏ trứng. Đương nhiên, còn một loại khả năng khác, chim non lăn vài vòng, vị trí nằm không đúng, lại lười điều chỉnh tư thế, dứt khoát mổ luôn tại chỗ, tiết kiệm thời gian. Trong thanh âm giòn vang, vỏ trứng rung lên càng mạnh hơn. Tần Ninh không muốn buông tay, nhưng căn bản không ôm được. Kiên trì nửa phút, trứng thanh loan xanh trắng đan xen lăn xuống giường, nằm ngang giữa ba nhóc Chu Tước, Tiếu. Chu Tước nhỏ vỗ cánh, vây quanh vỏ trứng, bắt đầu mổ từ ngoài vào. Tần Ninh sợ hết hồn, định đưa tay ngăn cản, lại bị Bạch Hử ấn xuống. Không sao, không sao, làm sao có thể, không sao. Thanh Loan và Chu Tước huyết mạch tương thông, không vấn đề gì. Tần Ninh nửa tin, nửa ngờ, nhìn về phía Xích Quân. Đối phương cũng gật đầu với cậu. Thời Thái Cổ, Chu Tước và Thanh Loan thông hôn rất nhiều. Chim non thường được nuôi chung. So với bốn tộc khác, vỏ trứng Thanh Loan rất dày. Phá xác khó khăn nhất. Thường cần ngoại lực giúp đỡ. Thật không? Tần Ninh chỉ từng nghe nói. Chim non phá xác không thể bị ngoại lực quấy dày. Nếu không rất có thể tạo thành hậu quả khó có thể đoán trước. Phượng Hoàng lại đi ngược đường. Này, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Thật, Xích Quân dáng vẻ thoải mái. Thấy chim hoàng mổ hai cái liền lui qua bên cạnh. Để hai chim Phượng tiếp tục cố gắng. Khóe môi cong lên, cười nói. Trong trứng là chim hoàng, cái này lại đoán thế nào? Tần Ninh chớp mắt, càng cảm thấy thiếu tri thức. Kiến thức quá ít, trong vỏ ngoài, vỏ cùng nhau cố gắng. Trên vỏ trứng rốt cuộc xuất hiện vài khe hở. Nhìn thấy thành quả, Chu Tước càng ra sức. Nửa phút sau, rắc một tiếng, trứng thanh loan từ giữa nứt ra. Vết nứt hình răng cưa càng ngày càng lớn. Chu Tước nhỏ lập tức vỗ cánh lui ra phía sau. Răng rắc, lại một tiếng giòn vang, hơn nửa vỏ trứng bị đội lên. Chim non sù lông màu xanh xuất hiện, mở cánh, phát ra tiếng kêu đầu tiên. Tần Ninh ngây ra 2 giây, dùng tay đo đo, phát hiện thanh loan mới phá xác kích thước không nhỏ, ngang với Chu Tước nhỏ lớn nhất. Thế này là sao? Thanh loan thích làm các công việc dùng sức, như đào cung điện ngầm hoặc khai thác mỏ. Bạch Hử dựa vào đầu giường, ngón tay quấn một lọn tóc đen, giải thích cho nên trong năm tộc Phượng Hoàng, vóc người thanh loan cao nhất, bởi vì sinh ra đã lớn, cần nhiều dinh dưỡng hơn, cho nên vỏ trứng mới dày. Nghe xong lời giải thích của Bạch Hử, Tần Ninh nằm sấp người xuống, nhìn thẳng vào thanh loan mới phá xác, giống như Chu Tước nhỏ. Bé thanh loan cũng quen mùi của Tần Ninh, bản năng dựa vào cậu. Tiếu, tiếng kêu non nớt, tựa như đang làm nũng. Đầu nhỏ màu xanh cọ cọ, cánh nhỏ ôm lấy cổ tay Tần Ninh, mắt to tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Tần Ninh cầm một mảnh vỏ trứng đưa đến bên miệng thanh loan, tiếng rắc rắc vang lên. Thanh loan lúc đang ăn, mức độ hung mãnh không thua gì Chu Tước. Để bé chim hoàng qua một bên, sự chú ý của Tần Ninh chuyển lên một quả trứng khác. Theo lời Bạch Hử nói, quả này đồ đằng màu sắc đậm hơn, 89/10 là một con chim phượng. Đợi tròn 1 giờ, thanh loan ăn xong toàn bộ vỏ trứng, 3 mảnh long lân cộng thêm nửa hộp sò biển. Trong vỏ trứng vẫn cứ im lặng, không truyền ra bất cứ tiếng vang gì. Tần Ninh nhíu mày, không phải có chuyện gì rồi chứ? Dù sao hai quả trứng thanh loan này không có chim trưởng thành trông nom, nằm trong thiết bị chứa vật trong thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc gì. Càng nghĩ càng lo lắng, Tần Ninh nhấc quả trứng lên, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, xác định đồ đằng không có vấn đề, thậm chí còn nhẹ nhàng lắc lắc, lăn qua lăn lại một lượt, trong vỏ trứng vẫn không có bất cứ phản ứng. Tần Ninh càng lo lắng, chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi. Bạch Hử vừa kết thúc cuộc gọi với Lật Nhan, gửi tư liệu về Hồng Mộc cho đối phương, hạ lệnh tiếp tục khai quật di tích, chú ý an toàn. Nghe thấy Tần Ninh lo lắng, vỗ vỗ đầu cậu, nói không có chuyện gì, chỉ cần đồ đăng không biết mất, chim non bên trong sẽ bình an vô sự. Nhưng không có một chút âm thanh, phải giải thích thế nào? Cùng là phủ đầy Đồ đằng, đã đến lúc phá xác. Một con thành công nở ra. Tinh lực dồi dào. Một, con khác lại không có một chút động tĩnh. Vậy là bình thường sao? Này, Bạch Hừ có chút chần chờ, nhìn về phía Xích Quân. Xích Quân cũng nâng cằm, vẻ mặt nghi hoặc, không nên chứ, ba người, sáu, con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trứng Thanh Loan, thậm chí lấy tay gõ một cái, dán tai lên, chim non bên trong vẫn cứ im lặng, không cho một xíu phản ứng. Lúc này, ngay cả hai chim phượng trưởng thành cũng bắt đầu lo lắng. Tiếu, Thanh Loan nhỏ, đã ăn uống no đủ, chuẩn bị đi ngủ đột nhiên đứng lên, vẫy cánh chạy đến, dùng sức mổ vào vỏ trứng. Cái mỏ vàng nhạt, nho nhỏ, sắc bén ngoài sức tưởng tượng. Một lần, hai lần, ba lần, vỏ trứng bị mổ ra một lỗ. Thanh Loan nhỏ kêu to hai tiếng, dùng sức vỗ cánh, lần lượt vỗ lên vỏ trứng, tiếng vang đùng đùng. Về chuyện Thanh Loan sức lực mạnh đã được chứng minh tại chỗ. Tiếu, tiếu, tiếu, nghe hiểu tiếng chim non kêu, trán Tần Ninh trượt xuống ba đường hắc tuyến. Thanh Loan nhỏ căn bản chẳng thèm để ý cái gì, kêu xong tiếp tục mổ, mổ hai cái tiếp tục kêu. Một con chim hoàng khác đi đến hỗ trợ, chim non nhị trọng tấu chính thức mở ra. Tiếu, đi ra, tiếu, tiếu, biết mày ở bên trong, đừng không lên tiếng, đi ra cho chị. Tiếu, cứ lười như thế, có tin ăn luôn vỏ trứng của mày không? Tiếu, đi ra, tiếu tiếu tiếu, tiếu, có giỏi giả vờ ngủ, có giỏi mày đi ra đây. Tiếu tiếu, đã không ra, vậy mày cũng đừng ra nữa. Chim hoàng hiển nhiên rất tức giận, hợp lực đẩy ngã quả trứng. Cậu một cánh tôi một chân, xem tư thế là muốn đẩy Trứng Thanh Loan xuống khỏi giường, rơi vỡ. Tự nhiên khác đi ra, thấy tình hình không ổn, Tần Ninh vội vàng nhào lên, ôm lấy Trứng Thanh Loan, thuận tiện trấn an hai chim hoàng. Bất luận thế nào, không thể thật sự để trứng vỡ nát. Tiếu, hai chim phượng nhỏ tiến lên, thân thiết mổ mổ ngón tay Tần Ninh, sau đó cuộn thành một quả cầu lông, dựa vào Tần Ninh từ từ đi vào giấc ngủ. Chim hoàng đứng ở chân giường, cho rằng mình chọc Tần Ninh không vui, rũ cánh, rất không có tinh thần. Đến đây đi, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Tần Ninh vỗ vỗ bên chân chim hoàng nhỏ, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng lao đến chiếm vị trí có lợi. Cánh ánh sáng màu đen mở ra, học theo Xích Quân bao bọc bốn con chim non. Kết quả dẫn đến Bạch Hử mới rời đi mấy phút, lúc quay lại đầu giường đã không còn vị trí của y. Lần đầu tiên trong đời, con thiên nga nào đó cảm thấy chim non mới phá xác không vừa mắt, rất không vừa mắt. Xuyệt, Tần Ninh dựng thẳng một ngón tay, nhẹ nhàng kề sát bên môi. Chúng nó vừa mới ngủ. Bạch Hử không nói gì, đặt khay bên cạnh giường, mở thịt nướng tỏa hương, đưa đến bên miệng Tần Ninh. Thịt nướng hơi cay, lửa nướng vừa đúng là mùi vị nhạc trạc thích. Ăn nhiều một chút, bụng ngón tay lau qua khóe môi Tần Ninh, đưa lên môi bản thân, vô cùng tự nhiên liếm một cái. Tần Ninh không chú ý, cũng có thể nói đã thói quen thành tự nhiên, tiếp tục há miệng chờ được cho ăn. Thấy một màn này, Xích Quân lại muốn ho khan, hắn càng cảm thấy lo lắng. Con thiên nga này còn gian trá giảo hoạt, bụng đen hơn so với tưởng tượng. Cho ăn kết thúc, Tần Ninh ngáp một cái, cất khay đi, nhìn bốn con phượng hoàng nhỏ đang ngủ say. Bạch Hử nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, lần lượt xách từng con một đưa qua cho Xích Quân. Nếu Thanh Loan có thể phá xác trong tối nay, nhiều nhất ba ngày đều có thể rút đi hình thái nguyên thủy. Xích Quân nhận chim non bảo vệ dưới hai cánh, đến lúc đó có thể đến thành thị ngầm xem. Bạch Hử gật đầu, mấy ngày cũng đủ máy thăm dò tìm kiếm Hồng Mộc, tra tìm xem có dấu vết sinh tồn hay không. Chú muốn dẫn chúng nó ra ngoài, nghe thấy xích, quân nói, Tần Ninh cố gắng mở mắt, vỗ vỗ hai má, xua tan cơn buồn ngủ. Thành thị ngầm, có rất nhiều văn hiến, có chỗ cho chim non học tập. Xích quân kiên trì giải, thích, dựa theo truyền thống, Phượng Hoàng phá xác được 3 ngày, đều phải đi, vào học tập, không có tộc nào ngoại lệ. Nhưng, ta biết hiện, tại không giống, giơ tay ngắt lời, Tần Ninh, Xích quân vẻ mặt không đồng ý, theo ta được. Biết, phương thức giáo dục hiện nay cũng không thích hợp Phượng Hoàng. Cháu ở trong cái gọi là trường học hẳn là cũng cảm nhận được. Thể lực, trí, lực, sức chiến đấu, Phượng Hoàng hơn xa các tộc lông vũ khác. Chim non Phượng, Hoàng đủ 1 tuổi, đơn đả độc đấu, có thể chiến thắng chim ưng trưởng thành. Dưới tình huống như thế, cùng nhau học tập rất không công bằng. Đối với Phượng Hoàng như vậy, đối với tộc lông vũ khác cũng thế. Thời thái cổ, giáo dục của tộc lông vũ rất có đặc điểm, hoàn toàn không giống bây giờ. Xích quân tiếp tục nói, lúc đó, tộc lông vũ đương nhiên mạnh, nhưng mục tiêu đi săn cũng hung hãn không kém. Trường cảnh, long, hắc giáp long, cự sỉ long, chiều cao đều hơn 100 mét, đều là loài ăn, thịt, tộc lông vũ, trưởng thành coi tộc khủng long là con mồi. Trứng cùng chim non mới phá xác của tộc lông vũ cũng là mục tiêu của đối phương. Hơi không chú ý một chút là có thể bị tấn công, phải trả một cái giá lớn. Thấy Tần Ninh nghe chăm chú, Xích quân không ngại nói nhiều một chút. Mặc dù hoàn cảnh thay đổi, cũng nên cho chim non ý thức được Vực Lam từng có lịch sử ra sao. Chủng tộc sinh vật lúc đó không giống như bây giờ. Không giống chỗ nào? Tần Ninh ôm trứng Thanh Loan, hỏi, là ngoại hình sao? Chỉ là một mặt, nói đúng ra là tập tính. Xích quân nghiêm túc nói, tập tính, có thể cháu không thể tưởng tượng, nhưng những ký chủ cháu quen, bao gồm ma mút và thú một, sừng, lúc đó đều là tộc đàn ăn tạp. Ăn tạp, Tần Ninh ngây ra, cũng chính là, mặn chay phối hợp, không thể tưởng, tượng, đúng không? Xích quân cười cười, sự sống tiến, hóa, là để thích ứng hoàn cảnh tốt hơn. Đầu thời thái cổ, trong khoảng thời gian ban đầu nhất, tộc đàn 7 vực sinh sống cùng nhau, tranh đoạt tài nguyên, kịch liệt, mỗi chủng tộc đều là kẻ săn mồi, cũng là con mồi. Tộc trùng, tộc thú, tộc lông vũ và tộc rắn không nói, tộc mũi dài và tộc móng guốc đều có thể ăn thịt, chỉ là tỷ lệ thực đơn khác nhau. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ cá trong nước, động vật thuần ăn cỏ gần như không tồn tại. Theo 7 vực phân hóa, các tộc đàn lục tục khai thác tinh cầu mới, tập tính mới dần dần bắt đầu thay đổi. Khủng long tuyệt chủng có nguyên nhân vì tộc lông vũ và tộc thú, cũng bởi vì không biết tiến thủ, ỷ vào thân thể to lớn, lực tấn công mạnh mẽ, coi thường khai phát tinh hạm. Càng về sau phát hiện đa số tộc đàn bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có bản thân dậm chân tại chỗ, từ bị hoàn cảnh vứt bỏ, trở thành hạt bụi trong lịch sử. Thời đại ta sống, tộc khủng long đã đối mặt với thiếu sót, bắt đầu thử thay đổi. Chẳng qua, xem kết quả, đều là làm vô ích. Nói đến đây, Xích quân thở dài một tiếng. Thời thái cổ, chỉ có khủng long có thể ngang hàng với Phượng Hoàng. Hắn từng cho rằng, nếu Phượng Hoàng gặp phải địch mạnh, có thể nhất chính là khủng long. Nào, ngờ được, những tộc đàn thái cổ mạnh mẽ này là tuyệt chủng trước Phượng Hoàng, thậm chí không để lại bao nhiêu dấu vết. Biến cố quá đột nhiên, trước đó không có chuẩn bị, trưởng lão trong tộc đều là trở tay không kịp. Nhắc đến thành thị ngầm, giọng Xích quân thấp xuống, năm đó tặng Hồng Mộc rốt cuộc là tộc nào? Tần Ninh hỏi. Thực viên điêu và khủng điểu. Xích quân dựa vào tường đá, một tay xoa xoa trán. Khủng điểu, Tần Ninh mạnh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Hử. Không phải nói chim chạy không được thích, làm sao lại trở thành phụ thuộc của Phượng Hoàng? Không có gì đáng ngạc nhiên, Bạch Hử cười nói. Thời thái cổ, Phượng Hoàng là kẻ thống trị. Vực Lam, đa số tộc Lông Vũ đều là phụ thuộc. Trong đó tự nhiên bao gồm tộc Lông Vũ đi dưới đất. Như vậy, hai tộc này chính là hung thủ. Chuyện sẽ đơn giản như vậy. Tần Ninh có chút hồ đồ, vốn tưởng rằng Hắc Ưng mới là tay đẩy sau màn, khủng điểu chỉ là tay chân. Hiện tại xem ra, chuyện hình như là ngược lại. Chưa chắc, Xích Quân cười đến cổ quái. Chờ đến di tích, là có thể tìm ra đáp án. Tần Ninh còn muốn hỏi tiếp, vỏ trứng trong lòng đột nhiên phát ra tiếng vang. Không đợi cậu kịp phản ứng, Thanh Loan đang ngủ tựa như có cảm ứng. Chợt mở mắt ra, lăn lộn, xông lên, ba con chu tước, lần lượt bị đánh thức, phát hiện lại ngủ trên giường đá. Cảnh tượng ban sáng, lại trình diễn một lần nữa. Giằng co vài giây, Xích Quân đầu hàng, bốn con chim non, trở lại bên cạnh Tần Ninh. Chim phượng nhỏ ngoan ngoãn nằm, đầu gật lại gật, chim hoàng nhỏ, tinh thần gấp bội, nhảy dựng lên, lại bắt đầu mổ vỏ trứng. Rốt cuộc, vỏ trứng vỡ vụn, một con chim non màu xanh chậm rì rì đứng lên, vỗ vỗ cánh, phát ra một tiếng kêu to. Trung tâm nội thành, dưới đáy hố lớn, máy thăm dò tăng lên 100, tầng nham thạch bị đào ra ngày càng rộng, đất đá chất đống, gần như cao hơn miệng hố, ánh sáng càng chói, kiến trúc màu đỏ lửa lẳng lặng ngủ say trong lòng đất. Không biết qua bao nhiều năm tháng, theo hình ảnh máy thăm dò gửi về, Lật Nhan suy đoán nơi này có thể là khu cư trú. Tiếp tục đào sâu xuống, đường phố rộng mở giao nhau xuyên qua mấy hàng phòng ốc, tụ vào một ngọn suối phun sừng sững. Hai bên đường, cổ thụ cao lớn đứt gãy từ gốc, đổ rạp lộn xộn, thỉnh thoảng có vài hố sâu. Rõ ràng có cây cối bị nhổ tận gốc. Bốn phía lại không tìm được cành gãy lá héo. Tiếp tục đào, khoanh tay đứng trước đài khống chế, nhìn chằm chằm hố sâu kỳ lạ. Nhớ đến Hồng Mộc Bạch Hử nhắc tới, Lật Nhan từ từ híp mắt lại. Nghe được tin tức Vũ Hoàng muốn đích thân đến đây, lại bị công việc quấn chân, nghị viên phái người hỏi đều bị Lật Nhan đuổi về. Hắc Ưng tỉnh lại, biết được Cuồng Điêu đang khai quật thành thị ngầm. Từ chỗ Khôi Ưng, hai mắt trợn lên, lại ngất đi. Một, Hồng Mộc. Chỗ này Lin cũng cô rõ là Ti Di đang miêu tả về cây hay trực tiếp là tên của loài cây nữa, hoặc có thể hiểu cả hai. Ba, Chỉ Đỏ, Thực Viên Ưng, Trường Cảnh Long, Cự Sỉ Long, Cách Trương.